Đan Võ Thần Tôn, chương 1315, át chủ bài, góc truyện audio.com. Một bên khác, Diệp Tinh Hà đám người chạy như bay tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Vân Thanh Hàn thoải mái cười to, nhìn bọn hắn vậy bây giờ, như chó nhà có tang, hạng gì chật vật. Tinh Hà, ta lên trước thật tốt giáo huấn một chút cái kia hai cái tạp trùng. Dứt lời, hắn lại lần nữa thôi động thần cương, muốn tăng thêm tốc độ. Chậm đã, Diệp Tinh Hà mở miệng ngăn lại, nghiền ngẫm cười nói. Nhị ca không cần như thế, cứ như vậy đuổi theo bọn hắn là đủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi, dùng bọn hắn thân bị trọng thương, đến tột cùng có thể trốn bao lâu. Mọi người nghe vậy, đều là thoải mái cười to. Đây là, giết người chu tâm. Lúc này, Nam Cung huynh đệ trốn bán sống bán chết quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Tinh Hà đám người không chút hoang mang, theo sát phía sau. Nam Cung Lạc mặt lộ vẻ chợt hiểu, nén giận gầm nhẹ. Này tạp chủng, vậy mà nghĩ sinh sinh mà chết chúng ta. Chấm, Nam Cung Thiệu vẻ mặt hoảng hốt, Hoàng huynh, chúng ta thương thế chưa lành, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Như bị bọn hắn đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, không biết làm sao. Nam Cung Lạc trong mắt tơ máu trải rộng, trầm giọng nói. Coi như là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn kiên trì đến Thông Thiên Phong dưới chân. Chỉ cần đến Thông Thiên Phong, hắn liền giết không được chúng ta. Chấm, Nam Cung Thiệu hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng, Thông Thiên Phong nghiêm cấm tranh đấu, coi như xúc sinh này to gan cũng không dám công nhiên ra tay. Chỉ cần chống nổi hôm nay, nhìn hắn còn như thế nào càn rỡ. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, hét to nói. Hết tốc độ tiến về phía trước chạy tới Thông Thiên Phong. Rõ, mọi người cùng kêu lên vừa quát đi theo Nam Cung huynh đệ tốc độ cao nhất tiến lên. Phía sau bọn họ, Diệp Tinh Hà đám người theo đuổi không bỏ, lại như đi bộ nhàn nhã, vừa đi vừa nói. Sau hai canh giờ, đã là tinh đấu đầy trời. Nam Cung huynh đệ vẻ mặt ảm đạm, khí thức uể oải, càng là vết thương cũ tái phát, đau nhức khó nhịn. Nam Cung Lạc tay run run, lấy ra mấy viên thuốc phân cho mọi người. Nhưng mà, hắn sắc mặt nghiêm túc, thanh âm khàn khàn nói. Đây là cuối cùng đan dược, nếu vô pháp chống đỡ đến Thông Thiên Phong, chúng ta sẽ hao hết thần cương, chết tại đây trong sa mạc. Chúng người tay cầm đan dược ngụm lớn thở dốc do dự nửa ngày mới vừa nuốt vào đan dược. Như lúc này dừng lại, chỉ có một con đường chết. Liều mạng, chỉ cần đến Thông Thiên Phong, mới có một chút hy vọng sống. Xông lên A, mọi người lại lần nữa thôi động thần cương, tốc độ cao nhất chạy trốn. Nhưng Mạc Phương mới thoát ra 100 mét, đã thấy một đạo ánh bạc chạy như bay mà qua. Diệp Tinh Hà thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước người, cười tủm tỉm nói. Chúng ta lại gặp mặt, Nam Cung huynh đệ vẻ mặt đột biến, thân hình bỗng nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tiểu xúc sinh, ngươi tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Nam Cung Thiệu hai mắt xích hồng, sát tâm tăng vọt. Nếu trốn không thoát, không bằng liều mạng một trận chiến. Nam Cung Thiệu khàn giọng giống giận, cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Huyết hồn luyện phách quỷ vương hiển hiện, trong tiếng giống giận dữ trên thân thể của hắn, sáng lên sáng chói huyết sắc quang mang. Hùng hậu mùi máu tanh khuếch tán mà ra, dâng lên mảng lớn sương mù màu máu. Góc truyện audio.com. Sau đó, sương mù ngưng kết hóa thành một chỉ cao 20 mét huyết sắc quỷ vương, dữ tợn đáng sợ. Đi chết đi, Nam Cung Thiệu cuồng nộ giống to, sau lưng màu đỏ quỷ vương một trường oanh ra. Huyết sắc quang mang ví như liệt dương, sáng chói vô cùng. Một trường này, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Này quỷ vương khí thức so thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong càng mạnh mấy phần. Bất quá ta nếu như ra đại phạm thiên huyền hòa cửu biến thần quyền đệ thất trọng định có thể đỡ. Dùng hắn thân bị trọng thương tuyệt đối không sử dụng ra được chiêu thứ hai. Chấm, nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động, bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra. Hỏa diễm như biển, bay lên nhật nguyệt hư ảnh treo giữa không trung. Đại phạm thiên huyền hòa cửu biến thần quyền đệ thất trọng quyền băng nhật nguyệt. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, huyền hỏa hóa thành quyền giáp, một quyền đánh nát nhật nguyệt hư ảnh, hung hăng đánh tới hướng màu đỏ tay cầm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kình khí tứ tán, cát vàng bay múa đầy trời. Đợi bụi mù tán đi, Nam Cung Thiệu sau lưng quỷ vương, theo gió tán đi. Hắn miệng phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất, đầu đầy tóc xanh hóa bạch tiết, một thân thọ nguyên đã là còn thừa không bao nhiêu. Nam Cung Thiệu ngụm lớn thở dốc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà tuyệt vọng gầm thét. Vì cái gì, ngươi làm sao có thể ngăn lại một trường này? Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng sâu kiến, cũng dám nói thiên, chết, đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn sát cơ bỗng nhiên hiển hiện, đấm ra một quyền. Ầm, ánh xanh lóe lên liền biến mất, quyền kình trong nháy mắt đánh xuyên Nam Cung Thiệu lồng ngực. Lỗ máu xâm nhiên, máu tươi tung bay. Nam Cung Thiệu trong mắt tràn đầy không cam lòng, tầng tầng ngã trên mặt đất, mệnh tang tại chỗ. Cùng lúc đó, Nam Cung Lạc trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, lặng yên lấy ra một viên màu xanh ngọc phù, hung hăng bóp nát. Ngọc phù bên trong lập tức tuôn ra một cỗ bàng bạc lực lượng tụ hợp vào hai chân. Cuồng phong thần phù, này phù thôi động về sau, nhưng tại trong thời gian ngắn, trưởng khống cuồng phong lực. Hắn toàn lực thôi động thần cương, bước ra một bước dưới chân cuồng phong đột khởi, trong nháy mắt đã tới mấy ngàn thước bên ngoài. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày hừ lạnh. Tên chó chết này, trốn cũng là rất nhanh. Trong chớp mắt Nam Cung Lạc thân ảnh đã tan biến, chỉ còn lại có gầm lên giận dữ quanh quần không ngớt. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, đối đãi ta khỏi bệnh thời điểm chính là ngươi táng thân ngày. Tiếng giống giận dữ theo gió tung bay. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng. Chó nhà có tang, ngay cả mình thân đệ đệ đều có thể vứt bỏ cũng xứng kêu gào. Lần sau gặp nhau chết chắc chắn là ngươi. Vừa dứt lời, một đám võ giả truy tìm tới. Vân Thanh Hàn trước mọi người một bước đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, lo lắng nói. Tinh Hà, ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay. Chẳng qua là tiêu hao có chút lớn, tu dưỡng một lát liền không có gì đáng ngại. Vân Thanh Hàn râu dài một hơi, yên lòng. Sau đó, Mục Thần đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh hỏi. Diệp huynh, này chút Thịnh Thiên Hoàng triều tướng sĩ, xử trí như thế nào? Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua mọi người, thản nhiên nói. Như muốn mạng sống, lăn ra tuyệt thần sa mạc, bằng không, chết, mọi người sợ hãi vạn phần, quay người liền trốn, sợ chậm một bước liền sẽ táng thân tại này. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt mười mấy tên võ giả, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Thấy mọi người rời đi, Diệp Tinh Hà trầm giọng nói. Nam Cung Thiệu đã chết, Nam Cung Lạc trọng thương bỏ chạy, khó có thành tựu. Chúng ta cũng nên mau sớm chạy tới Thông Thiên Phong, tham gia lên núi khảo nghiệm. Đại Viêm Hoàng triều mọi người dồn dập gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau, một tòa Thông Thiên Thần Phong đập vào mi mắt. Mỏm núi cao chỉ dựa vào ngưỡng vọng không thấy hắn đỉnh. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, phảng phất giống như cự long xoay quanh. Thiên quang phá hiểu, rơi tại ngọn núi bên trên, chiếu ra nhàn nhạt hào quang. Thấy này thần phong, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Này, chính là Thông Thiên Phong, Mục Thần vui vẻ cười nói. Không sai, Thông Thiên Phong dưới chân, có một tòa Tề Vân Điện. Mỗi một lần tham gia khảo nghiệm võ giả, đều sẽ chạy tới Tề Vân Điện, gặp mặt sát hạch chấp sự, Diệp công tử xin mời đi theo ta. Tiêu Dao Lục vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.